Nếu tôi lại nghe được điều bất lợi về vợ tôi cảm thấy phẩm chất như nhà họ Tần thật sự không thích hợp ở trong quân. Về điểm này, tôi sẽ biểu đạt quan điểm cá nhân của mình với ông ngoại. Nói xong, Lan Cửu mới kéo Ninh Vân Hoan chưa kịp nói gì, xoay người ra ngoài. Người nhà họ Tần đứng ngây ra một câu cũng không dám thốt. Tần lão gia tử cố nén ngực đau đớn, bảo con cả đánh thức đứa con dâu không bớt việc kia, hỏi rõ xem bà ta đã nói gì. Sau đó lại biết bà ta gây xung đột với Lý Phán Phán. Rốt cục Tần lão gia tử không thể nhịn xuống, vì Chu Tố Tố náo loạn nên đã đánh mất sự thương cảm của Lý Phán Phán. Đương nhiên hôn sự hai nhà Tần Lý không thể duy trì. Nể mặt Tần lão gia tử là thủ hạ nhiều năm của Lý lão nên không dạy dỗ Tần Giật, cũng nể mặt Phật. Bởi vậy hôn sự hai nhà chỉ là lặng lẽ giải trừ. Ở mặt ngoài nhà họ Lý và nhà họ Tần không trở mặt. Điều này làm cho mọi người nhà họ Tần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, trên dưới nhà họ Tần vô cùng bất mãn với Tần Giật không biết quý trọng nhà vợ như vậy, gây ra chuyện như thế. Từ đó Tần lão gia tử cũng hoàn toàn thất vọng với đứa cháu này rồi. Về sau không hề muốn gặp lại anh ta. Hơn nữa còn có một người mẹ không thể khiến người ta bớt lo như Chu Tố Tố. Tần lão gia tử quyết định lưu đày gia đình đứa con cả, giao quyền lực trong tay mình cho con thứ hai. Tần Giật mất đi hào quang đại thiếu gia nhà họ Tần. Hậu quả như thế nào? Quá dễ hiểu rồi. Giải quyết xong cái họa lớn trong lòng, đương nhiên Ninh Vân Hoan cũng thoải mái hơn. Giao hết công việc trong đài truyền hình cho Lan Bưu, tất cả đều đã vào quỹ đạo. Cô không cần phải phí tâm nhiều. Một vài phim truyền hình và quảng cáo đã bắt đầu có tiếng. Lúc này sau vài tháng Lan Cửu bận rộn, giải quyết một nửa công việc trong tay xong, thì xuất ngoại du lịch với Ninh Vân Hoan. Mặc dù ở Hoa Hạ được gần ba mẹ, nhưng cũng phải thở chung không khí với người đàn bà ghê tởm như Cố Doanh Tích. Hơn nữa mùa hè năm nay khá nóng, hiếm khi được cho nghỉ phép. Lúc Lan Cửu đề nghị Ninh Vân Hoan xuất ngoại du lịch, cô lập tức đồng ý ngay. Đương nhiên anh không cho cô cơ hội từ chối. Sau khi Lan Cửu đã sắp xếp xong xuôi hành lý rồi lên máy bay mới lôi cô lên theo. Chuyến này bọn họ đến Aegean Sea. Phi cơ và khách sạn đã sớm được chuẩn bị tốt, khiến Ninh Vân Hoan sợ ngây người trong vài giây. Bọn họ vào khách sạn dưới danh nghĩa nhà họ Lan. Nếu chỉ như vậy Ninh Vân Hoan sẽ không kinh ngạc. Nhưng vì trong đại sảnh rộng lớn của khách sạn này, cô thấy rất nhiều người quen ngồi ở đó. Cô hoàn toàn giật mình không nói nên lời. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô dâng lên một cảm giác không tốt. Lúc này sắc mặt đã hơi thay đổi. Ba Ninh đang ngồi trên ghế sofa, đùa với Lâm Ý đang mặc áo kiểu Tây Trang. Trên cổ áo còn đeo nơ con bướm màu đỏ. Mái tóc mềm mại được vuốt thẳng ra sau đầu. Thấy cô thì đứng lên. Đương nhiên bọn họ đã được thông báo. Lúc này không những không ngạc nhiên khi thấy Ninh Vân Hoan, ngược lại vẻ mặt bình thường. Ba Ninh vừa đứng lên, mẹ Ninh nhanh chóng bế đứa bé đã nhảy xuống sofa đang muốn chạy đến chỗ Ninh Vân Hoan lên, cười trách nói, con bé này thật không ngoan. Tiểu Ý đã lớn như vậy nhưng lại không ôm về nhà cho ba mẹ gặp. Có phải nếu Tiểu Cửu không nói, con sẽ giấu ba mẹ cả đời luôn? Lúc này thằng bé đã hơn 2 tuổi, có thể kêu mẹ rất rõ ràng. Bây giờ đang duỗi người ra muốn cô ôm bé. Ninh Vân Hoan hoàn toàn ngây dại. Lúc này ba Lan mặc quần tây màu trắng bước đến, dưới chân cũng mang đôi giày da trắng, nửa người trên mặc chiếc áo sơ mi màu đen, nhìn qua vô cùng nam tính. Bấy giờ đang nói chuyện với Lâm Mậu Sơn. Hôm nay ông lão mặc bộ quần áo tơ lụa vàng nhạt thêu chữ Phúc. Nghe mẹ Ninh trách cứ, ba Lan phủi ngón tay, thông ra không cần để ý. Có thể thấy Tiểu Cửu đã giúp hai người báo thù này. Ông chỉ vào Ninh Vân Hoan lúc này vẻ mặt ngây ngốc. Hiển nhiên bị Lan Lăng Yến giấu giếm chuyện hôm nay. Thật ra mẹ Ninh không nỡ trách cứ con gái. Cho dù tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Ý đáng yêu, Hơn nữa Lan Lăng Yến và cô đã sớm đăng ký kết hôn. Không phải là người bội tình bạc nghĩa thì cơn tức bay biến. Cuối cùng vẫn là con của mình. Hiện giờ mẹ Ninh đang cần một bậc thang bước xuống. Ba Lan đã giúp bà nói chuyện. Đương nhiên mẹ Ninh chỉ trừng mắt nhìn con gái, rồi đưa Lâm Ý cho cô. Trong khoảng thời gian này tuy con trai nhỏ đã mất đi vẻ béo núc của trẻ con, nhưng dáng vẻ khá khỏe mạnh. Lan Cửu lạnh lùng không cho Ninh Vân Hoan đón lấy ôm ấp. Vẻ mặt anh đã có hơi không vui đón thằng bé, nhưng cũng không khiến Lâm Ý bật khóc. Giọng nói Ninh Vân Hoan hơi run, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Lan Cửu một tay ôm con, tay kia ôm cô, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây. Về sau anh muốn em chính thức trở thành phu nhân của anh, thành vợ anh, thành người sẽ bầu bạn bên cạnh anh suốt đời này. Anh muốn em luôn đeo nhẫn cưới trên tay chứ không phải vứt nó ở nhà. Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là của anh. Anh không phải người trầm lặng ít nói, thậm chí có khi còn biết nói những lời lãng mạn tình tứ với Ninh Vân Hoan. Lúc này cô nhìn thấy bạn bè trước mắt. Cách đó không xa nhóm người Lý Phán Phán vẫn đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô cười. Trong mắt mẹ Ninh rưng rưng nước. Ba Ninh lộ vẻ vui mừng. Ba Lan bắt chéo hai chân, tay để trên đầu gối. Vẻ mặt của Lâm Mẫn bên cạnh thì vô cùng phức tạp, lại cắn môi không lên tiếng. Còn người nhà họ Lâm tươi cười. Ngay cả nhà họ Mộ và các gia tộc khác cũng có người đến. Có thể thấy Lan Lăng Yến muốn để tất cả mọi người chứng kiến hôn lễ của hai người. Không biết vì sao, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Lúc này cảm giác phức tạp trong lòng khiến Ninh Vân Hoan giật mình. Sự oan ức và khổ sở, sự mâu thuẫn về anh, dường như luôn bị gắt gao đóng chặt dưới nắp bình. Giấu những sợ hãi ấy chặt trong bình, thậm chí sợ bị người thấy, cũng rất sợ bị người biết. Không biết là để gạt bản thân hay gạt người khác. Lúc này lại bắt đầu khuấy động. Không khóc. Lan Cửu dịu dàng không chút do dự giao con trai cho mẹ Ninh đang xúc động. Ôm chặt Ninh Vân Hoan vào lòng, vừa vươn tay lau nước mắt giúp cô, vừa cúi thấp đầu chạm vào trán cô. Anh biết trước kia anh không tốt. Anh biết ngay từ đầu em luôn trách anh. Anh biết em không thể hoàn toàn yên tâm về anh. Anh không mong muốn gì nhiều. Bây giờ anh chưa cần em phải thương anh như anh thương em. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, để anh có thể chứng minh chúng ta thật sự có thể đầu bạc đến già. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tâm tư không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được lời êm tai. Có khi dù biết là giả, rất nhiều phụ nữ cũng cam nguyện nhảy vào cạm bẫy lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Huống chi trái tim Lan Cửu vẫn chưa từng che giấu trước mặt cô. Hai người ở cùng nhau đã hơn 2 năm gần 3 năm. Người đàn ông như anh không cần thiết phải dùng thủ đoạn để che giấu bản thân mình. Anh muốn gì? Đối với kiểu người cường thế như Lan Cửu mà nói, trong lòng anh rõ ràng, cảm tình kích thích có thể xảy ra trên người một người đàn ông, lại chỉ riêng không thể xuất hiện trên người người thừa kế của Lan Thị. Đôi mắt Ninh Vân Hoan đẫm lệ, để mặc anh ôm mình, ngồi lên ghế sofa, anh quỳ một chân xuống, sử dụng tư thế khiêm tốn chưa từng xuất hiện ở anh, cầm một tay cô, từ trong túi anh lấy ra một cái hộp vải nhung nhỏ, cho anh một cơ hội đi, lời nói mềm nhẹ từ môi anh, khóe mắt đuôi mày đều rút đi vẻ sắc bén khí thế bức người, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Ninh Vân Hoan vẫn lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy. Theo bản năng quay mặt đi, cố gắng ngậm miệng. Hai mắt đã ướt đẫm, Lan Cửu không cho cô cơ hội từ chối. Thậm chí cô cũng không có thời gian do dự. Anh lấy chiếc nhẫn đá quý trong hộp nhỏ đã sớm được chuẩn bị xong ra, đeo vào ngón áp út của cô. Cái này không giống chiếc nhẫn kim cương được đặc chế cho dịp hai người đính hôn. Đây là một chiếc nhẫn màu tím, nổi bật trên ngón tay trắng nõn gần như trong suốt của cô. Cô ngây ra để anh đeo nhẫn vào tay mình. Ninh Vân Hoan trước mắt, không đợi cô nói chuyện, Lan Lăng Yến đã ôm cô ngồi xuống ghế sofa.

nên cô nhẹ giọng nói cảm ơn. Nếu đã quyết định phải gả cho Lan Cửu, mà anh cũng bày tỏ đời này sẽ không thay lòng đổi dạ. Sau khi Ninh Vân Hoan suy xét kỹ càng, đã quyết định nên tin tưởng anh một lần. Dù sao kết quả hẳn sẽ không thảm hơn kiếp trước của mình. Hơn nữa nếu sau này tình cảm hai người không còn, nhưng nể tình là vợ chồng vài năm, Ninh Vân Hoan cảm thấy có lẽ Lan Lăng Yến cũng sẽ cho cô một con đường sống. Mà nếu đã hạ quyết tâm, đương nhiên Ninh Vân Hoan hy vọng có thể sống tốt với Lâm Mẫn. Lúc này Lâm Mẫn đã chủ động làm hòa nên tất nhiên cô không thể đóng vai cọc gỗ như trước nữa. Không cần cảm ơn. Khóe môi Lâm Mẫn tràn ngập ý cười. Sau khi giúp cô đeo trang sức, thì ngửa đầu ra sau, rất đẹp. Tiểu Cửu nhất định sẽ thích. Bà ấy nói xong, lại cười. Hơn nữa nó vốn thích con. Mặc kệ con có dáng vẻ gì. Nhìn thấy đôi má Ninh Vân Hoan lập tức trở nên hơi đỏ bừng. Lâm Mẫn lại mím môi, chúng ta đều phải gả cho người nhà họ Lan. Đương nhiên mẹ cũng hiểu cảm giác con lúc này, vì đa số đều là đàn ông nhà họ Lan cưới vợ. Ninh Vân Hoan nghe được ý trong lời của Lâm Mẫn, thấy trên mặt bà ấy lộ ra vẻ mất mát. Nghĩ đến lúc trước Lan Lăng Yến từng nói với mình, ba Lan cố ý nuôi Lâm Mẫn thành dáng vẻ kiêu căng, nên cảm thấy có chút không thích bà mẹ chồng này. Bây giờ cảm xúc này đã dần dần phai nhạt. Nhanh chóng trang điểm xong, vì hôm nay hôn lễ cử hành bên ngoài, vốn bên ngoài có ánh mặt trời. Bởi vậy trang điểm khá nhẹ, vốn khí chất và da dẻ Ninh Vân Hoan rất tốt. Chỉ trang điểm nhẹ để cô càng xinh đẹp hơn thôi, cho nên trình tự không hề rườm rà. Rất nhanh đã sắp xếp xong hết mọi thứ. Vẻ mặt ba Ninh phức tạp nhìn con gái, vươn cánh tay ra để con gái khoác lên tay mình. Mẹ Ninh xoa mắt, môi khẽ giật, tôi có thể chờ được đến ngày này. Bà còn chưa dứt lời, nhưng bà không nói ba Ninh cũng biết bà muốn nói gì. Lườm bà một cái, ngày vui mà bà nói mê sảng gì thế, khóc gì chứ. Con gái lập gia đình là chuyện tốt, sau này gả đi rồi có phải không về nhà mẹ đẻ nữa đâu. Bà khóc cái gì? Mẹ Ninh cười cười, Lâm Mẫn bên cạnh giải vây, tôi không có con gái, nhưng nếu có lẽ cũng sẽ không khác gì chị Cầm đâu. Chị Cầm trong lời bà chính là mẹ Ninh, Cầm là khuê danh của mẹ Ninh. Tuổi bà thông gia này hơi nhỏ một chút, nhưng đã chung đụng vài ngày, thời gian này luôn trò chuyện cùng nhau, nên quan hệ khá tốt. Bà xui đã nói giúp mẹ Ninh, nên đương nhiên ba Ninh không trách mẹ Ninh nữa. Nhưng ánh mắt vẫn ý bảo bà không nên nhắc đến Ninh Vân Thành. Vừa nãy mẹ Ninh chỉ quá xúc động thôi, lúc này được chồng nhắc khéo, mới nhớ đến đạo đức bây giờ của con trai. Quả thật không thích hợp nhắc đến trong ngày vui thế này, nên không hé răng nữa. Vừa nghe đến tên Ninh Vân Thành, Ninh Vân Hoan lập tức thấy ghê tởm. Gần đây cuộc sống quá thoải mái, hiện giờ sắp kết hôn đều là chuyện vui, nên cô suýt nữa đã quên Ninh Vân Thành và ả đàn bà kinh tởm Cố Doanh Tích kia. Lúc này mỗi lần được nhắc tới, cô cảm thấy mắc ói, nhưng thấy mẹ có vẻ tự trách, chỉ lắc đầu với cô, lập tức ném đám người Cố Doanh Tích ra khỏi đầu. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi,